Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 231. Tinh đấu đầy trời bên ngoài, người duy nhất biết được đầu sỏ gây nên chuyện tập kích linh thạch quán chính là Bách Mì Yêu Cơ. Bất quá nàng cũng đã hiểu sai, cho rằng là Dược Thiên Sầu đồng thời phái ra 21 đội nhân mã. Nhất là nhận được hồi báo của 15 trưởng lão, ở 15 địa phương xuất hiện cao thủ độ kiếp hậu kỳ, Bách Mì Yêu Cơ lại càng hoảng sợ. Đó chẳng phải cũng phái ra 15 cao thủ độ kiếp hậu kỳ sao? Nàng không khỏi suy đoán anh hùng đứng sau lưng Dược Thiên Sầu rốt cuộc là ai, vì sao chưa từng nghe nói qua. Bên trong từ đường võ ra tại tứ đại gia tộc, tứ đại gia chủ tổng hợp một chỗ, bốn người tránh không được cũng phải quan tâm đại sự phát sinh tại tu chân giới. Mấy người một phen suy đoán, Võ Tứ Hải bỗng nhiên ha ha cười nói: nếu như ta không đoán sai, danh tác lần này nếu không lầm chính là do Dược Thiên Sầu làm ra. Thế lực đứng phía sau tiểu tử này đúng là thâm bất khả trắc a. Ba gia gia chủ hỏi hắn vì sao lại khẳng định như vậy, Võ Tứ Hải cười nói: Đại La Tông và Thanh Quang Tông cha không ra là ai làm, toàn bộ tu chân giới cũng cha không ra, mà hai phái vừa vặn đều trêu chọc vào tên tiểu tử kia, chỉ sợ không thoát được quan hệ tới hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có tên tiểu tử mới có năng lực như vậy. Bên ngoài suy đoán mặc kệ là đúng hay sai, đối với Dược Thiên Sầu mà nói đã thành quá khứ. Hiện tại hắn cũng không tâm tư đi để ý chuyện này. Sau khi đi qua nửa tháng, đàn kiến trúc đại diện tích bên trong Ô Thác Châu dựa vào lực lượng vượt xa người thường của 4-5 ngàn tu sĩ, bằng không không có tốc độ nhanh như vậy. Sau một ít chỉ đạo kiến thiết sơ bộ, những việc chi tiết tự nhiên Dược Thiên Sầu cũng không cần tốn tâm tư đi quản, cụ thể đều giao cho người bên dưới để ý. Ban đêm, Dược Thiên Sầu nhớ tới một sự tình có chút phiền muộn. Một mình đứng trên Phiêu Miêu Phong, ngắm nhìn mấy ngàn người đang bận rộn xa xa dưới chân núi, không khỏi thật sâu thở dài. Mỗi một khi gặp phải nguy hiểm hoặc thời điểm khó khăn, luôn luôn cần Bạch Tố Trinh xuất thủ. Làm một nam nhân, luôn cần nữ nhân tới bảo hộ, lòng tự trọng cũng quá thụ đả kích. Vốn tưởng rằng có đại lượng linh thạch có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, kết quả sau khi tu vi bước vào kết đan kỳ, đem chân nguyên trong cơ thể luyện hóa thành thực thể thật sự là tốc độ quá chậm. Người khác vi linh khí sung túc mà phiền não, nhưng chính mình cũng đủ linh khí, nhưng lại ngại tốc độ ngưng đan quá chậm. Không biết có phải đang ở trong phúc mà không biết phúc. Dược Thiên Sầu đứng trên vách đá lắc đầu cười khổ, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, kiểm tra viên kết đan nho nhỏ bên trong đan điền. Chân nguyên bám vào bốn phía kết đan, từng sợi nhẹ nhẹ liên tục dũng mãnh tràn vào. Ngưng thần nhìn kỹ cũng đều khó thể thấy được tốc độ đang ngưng hóa. Theo tốc độ như vậy tiếp tục xuống dưới, từ kết đan sơ kỳ tiến đến kết đan trung kỳ còn cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ chính mình dù ngày đêm khổ tụ cũng phải cần đến 10 năm. Ở trong mắt người khác, tốc độ này đã nhanh tới mức thái quá. Nhưng 10 năm mới tiến lên kết đan trung kỳ, vậy chẳng phải trong vòng 10 năm mỗi khi mình gặp phải phiền phức đều phải nhượng tỷ tỷ đi ra bảo hộ. Bảo hộ tới 10 năm a. Huống chi dù có đạt kết đan trung kỳ, khi đối mặt những lão gia độ kiếp kỳ thì lại có là gì? Sau đó đến kết đan hậu kỳ còn cần tới bao nhiêu thời gian? Đan phá anh ra, sau khi tới nguyên anh kỳ, lại phải tìm không ít bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới trung kỳ hậu kỳ mới chậm rãi bò lên độ kiếp kỳ. Đợi khi bản thân tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ chỉ sợ đã tới hơn 100 tuổi đi. Đó là dưới tình huống bản thân toàn gặp chuyện thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế mỗi một cấp độ lại chặn bước tiến của biết bao nhiêu tu sĩ. Chỉ sợ cho dù mình có tài năng cũng chỉ đạt tới trước 200 tuổi mới đạt được độ kiếp hậu kỳ thì cũng đã không tệ rồi. Dược Thiên Sầu mở mắt đứng lên, không nói gì nhìn lên tinh không lại than thở một tiếng. Kỳ thực có một số việc hắn cũng có thể nghĩ đến. Tu sĩ các phái có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, tông môn chưa từng thiếu cung cấp linh thạch cho bọn họ. Thật không tin, tới khi tu sĩ đã thuộc giai tầng đặc quyền. Các đại môn phái cũng có thế cung cấp linh thạch hẹp hòi sao? Đạo lý rất rõ ràng, khi đi tới nông nỗi có thể chế định quy tắc của trò chơi, ai sẽ làm khó chính mình. Bởi vậy có thể ngẫm lại, bản thân mình có thể chiếm được chu thế dư thừa linh thạch đơn giản là ở giai đoạn trước. Giai đoạn trước chính mình có tốc độ tu luyện trung hạ tầng nhanh hơn so với các đệ tử các môn phái. Nhưng sau khi đạt vào độ kiếp kỳ, tốc độ tu luyện khẳng định không khác bao nhiêu đối với những cao tầng các phái. Bởi vì cho dù linh thạch ngươi có nhiều, tốc độ luyện hóa chân nguyên của ngươi cũng đều ở đó. Trừ phi ai có thể vượt qua quan ải luyện hóa chân nguyên kia. Vì sao Tất Trường Xuân trước 300 tuổi cũng đã có thể thiên hạ vô địch? Vì sao hắn có thể tự nghĩ ra công pháp? Dược Thiên Sầu nhìn tinh đấu, ngôi sao khắp bầu trời, bỗng nhiên nhớ lại ở Từ Đường Võ ra gặp qua bức họa. Trên bức tranh chính là Tất Trường Xuân chắp tay đứng trên vách núi nhìn lên tinh đấu trên bầu trời. Chẳng phải cũng giống Ngô Minh hiện tại? Lẽ nào tinh đấu đầy trời có cất giấu sự huyền bí nào hay sao? Thiên Nhược hữu tình, U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, O, Y cũng có tình. Dược Thiên Sầu nhấm nuốt những lời này trong miệng. Từ bức họa mà xem, ra vẻ Tất Trường Xuân thường động những lời này bên mép Thiên Nhược hữu tình. Võ Tứ Hải cũng nói qua, một thân tu vi của Tất Trường Xuân đi theo lối tắt chính là tự ngộ thiên đạo. Hôm nay thiên đạo lại là vật gì vậy? Cũng quá hư vô mờ mịt đi thôi. Mặc dù chẳng biết lão yêu quái chỉ dùng ba chiêu có thể thiên hạ vô địch là thật hay giả, nhưng bằng vào tu vi đạt hóa thần kỳ của người ta, còn sống hơn 2.000 tuổi, hai điểm này cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ. Sao có liên quan tới thiên đạo? Dược Thiên Sầu đứng sừng sững trên vách núi, ngẩng đầu liên tục nhìn lên không trung. Bầu trời đêm chợt lóe trong suốt, đầy trời đều là những ngôi sao, con mắt cũng không biết nhìn lên bao nhiêu lần. Dược Thiên Sầu hung ác trong lòng, thầm nghĩ, lão tử không phải chỉ cần tìm ra thiên đạo hư vô mờ mịt kia rốt cuộc lại có quan hệ gì với tinh đấu, thì ngày nào đó lão tử cũng chỉnh ra ba chiêu thiên hạ vô địch liền có thể suy ngưu. Đêm đen hàn sương, áo khoác của Dược Thiên Sầu đã bị sương lạnh bao phủ một tầng. Lại không biết xa xa trên nóc Phiêu Miêu Cung, Bạch Tố Trinh đang thần tình nghi hoặc theo dõi hắn. Thấy hắn giống như đang cùng bầu trời đêm phân cao thấp, nàng cũng không tự chủ được nhìn lên bầu trời, cũng không có phát hiện có địa phương gì đặc biệt. Phía chân trời lộ ra màu xám trắng, những ngôi sao trên bầu trời cũng dần dần biến mất. Dược Thiên Sầu đưa tay vò vò vùng gáy tê dại nhức mỏi muốn lên men, khổ cực cả đêm cũng không nhìn ra có nguyên cớ gì. Thiên đạo chó má cũng không biết là thật hay giả. Hắn không thể làm gì khác hơn là ủ rũ thu công quay về Phiêu Miêu Cung bổ bổ giấc ngủ. Nhưng con người vốn là như thế, nếu đối với vật gì đã có hứng thú thì sẽ có thể hấp dẫn người một đoạn thời gian, ít nhất trước khi cảm thấy hoàn toàn chán ngắt. Vì vậy Dược Thiên Sầu liên tiếp mấy buổi tối đều đứng trên vách núi nhìn sao, ý đồ có thể đẽo gọt ra vật gì đó. Kết quả vừa nhìn liền qua hết mười mấy buổi tối. Thế nhưng thiên đạo tựa hồ cùng hắn vô duyên. Tinh đấu đầy trời ngoại trừ mỗi ngày di động thoáng qua trên bầu trời đêm, không có trò gì khác. Dùng tri thức kiếp trước để lý giải, ra vẻ là những ngôi sao đều đang tự quay quanh cùng quay quanh những ngôi sao khác mà thôi. Tiếp qua mấy buổi tối, Dược Thiên Sầu thật sự có điểm không chịu nổi. Đêm nay lên nhìn sao không nói, ban ngày vô luận làm chuyện gì cũng có một đống sao hoàng hoàng trước mắt, hầu như đều đem những ngôi sao trên bầu trời ghi khắc trong đầu. Cả người có điểm hoàng hoàng, khiến cho những người quan tâm tới hắn đều có điểm gấp. Hắn lại nói không có việc gì. Buổi tối Dược Thiên Sầu theo thói quen đi lên vách núi. Mới vừa đi lên vách đá, Dược Thiên Sầu chợt tát mạnh mình một cái, tát cho mình tỉnh. Mẹ nó, còn tiếp tục như vậy không biến thành bệnh thần kinh mới lạ. Có lẽ tên nào đó chỉ vẽ một bức tranh Tất Trường Xuân đứng ngắm tinh đấu mà thôi, còn mình lại cứ xem như là có thật. Ngu ngốc chít chít mỗi đêm trèo lên đây nhìn sao. Nếu như thực sự hữu dụng, tứ đại gia tộc còn làm sinh ý làm gì? Đã sớm mỗi đêm chui ra nhìn sao? Ngu không ai bằng. Dược Thiên Sầu tự mắng mình một câu, rất có điểm vị đạo như hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghĩ thầm, có thời gian còn không bằng luyện ra vài thanh phi kiếm còn thực tế. Lần trước mua huyền kim sa còn chưa kịp sử dụng, lúc này bắn ra một thanh phi kiếm, lại hướng dưới thâm cốc lao xuống. Mặt gió lạnh thổi vào mặt, muốn cho mình thanh tỉnh thêm một chút. Tới bên dưới, đầu tiên chạy đi xem Trần Phong đang làm gì. Kết quả Trần Phong đang bị hãm sâu trong việc luyện đan, đang thủ bên cạnh một lò đan lô. Dược Thiên Sầu cũng không quấy rối hắn, đang ở dưới nền đất đỏ rực cực nóng thì sát một phen, thấy hậu cần bộ xoay chuyển ngay ngắn thứ tự, hiển nhiên không cần hắn đi quan tâm cái gì. Vì vậy tìm một hang động địa hỏa mãnh liệt chui vào, chuẩn bị tự mình luyện khí. Trống rỗng lấy ra trăm thanh phi kiếm, lại lấy ra huyền kim sa đặt ở một bên. Địa hỏa bạo ngược cuộn trào mãnh liệt trước mắt, làm làn da như rát bỏng. Bất quá bằng tu vi hôm nay của hắn, điểm ấy nhiệt độ cũng có thể chịu được. Chỉ cần không phải nhảy thẳng vào trong địa hỏa để nướng là được. Luyện khí đầu tiên là tâm không tạp niệm, bằng không rất dễ luyện chế ra phế phẩm. Bình thường lãng phí một chút không sao, nhưng huyền kim sa phải tốn 50 vạn thượng phẩm linh thạch mới mua tới mà lãng phí thật sự quá đáng tiếc. Bật người ngưng thần, tâm thần vốn nên dần dần vững chắc xuống tới, thế nhưng bất chi bất giác, tinh đấu đầy trời đã khắc sâu trong ớt suốt mười mấy ngày nay lại đi ra lắc lư. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bản thân ở trong hang tu vi vốn chỉ cảm giác quanh thân bị nóng mà thôi. Nhưng bởi vì tinh đấu đầy trời đột nhiên chạy ra, tựa hồ vô ý thức dẫn đạo chân nguyên trong cơ thể theo tốc độ vận chuyển cổ quái, vốn đang chống đối nhiệt lượng bên ngoài cơ thể không ngờ tự dưng lại hấp dẫn xuyên thẳng vào lỗ chân lông, sau đó dung nhập vào việc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Cả người lập tức trở nên ấm áp dễ chịu, nhiệt lượng bên ngoài cơ thể tựa hồ cũng không còn cảm giác cực nóng như ban đầu. Đang ngây người, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên chợt thanh tỉnh. Điều này cũng không quan hệ, nhưng dị tượng vận chuyển chân nguyên chính vì đầu óc thanh tinh đột nhiên ngưng hẳn, phảng phất như chưa từng phát sinh qua. Vừa rồi chân nguyên ẩm chứa nhiệt lượng cũng giống như không phải sự thực. Dược Thiên Sầu nhất thời chấn động cả người. Lẽ nào tinh đấu đầy trời vừa hiện ra trong đầu lại có quan hệ? Chương 232 Nam Phương Tinh, lẽ nào đây là thiên đạo? Dược Thiên Sầu có chút kích động. Trước đây vào thời gian luyện khí chưa từng xuất hiện qua hiện tượng như vậy. Nhất định là gì chứng ngắm sao trong khoảng thời gian này. Lại suy nghĩ đéo gọt, rồi lại không dám hoàn toàn khẳng định. Lúc này ức chế nỗi lòng kích động, chuyên tâm phát hiện nhiệt năng vừa hấp thụ vào trong cơ thể. Nhiệt năng rất nhỏ này tuy rằng cực kỳ rất thư thớt, nhưng dùng tâm vẫn có thể phát hiện sự tồn tại của chúng nó. Xen lẫn với chân nguyên bạch sắc trong cơ thể có vẻ gì thường sinh động. Tiểu tử màu đỏ kia giống như tinh linh đang khiêu vũ, phi thường khả ái. Nhưng bởi vì sao khi có mấy điểm tiểu tử kia tồn tại, bản thân mình không còn sợ hãi sự nóng cháy bên ngoài nữa. Dược Thiên Sầu dựa theo pháp quyết tu luyện bình thường, bắt đầu dẫn đạo chân nguyên trong kinh mạch vận chuyển. Sau khi chân nguyên trong cơ thể vận chuyển một vòng, đan điền giống như được loại bỏ một vòng. Phàm là chân nguyên lướt qua trong kinh mạch một lần, những tiểu tử kia hỗn loạn bên trong chân nguyên quay về đan được giống như cá về biển rộng, vui vẻ bơi qua chỗ viên kết đan, hấp thụ viên kết đan trắng nõn, rất nhanh đã không thấy tăm hơi hình bóng, phảng phất như chui vào viên kết đan. Đây là chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên điều tra chân nguyên trong cơ thể, những điểm đỏ kia toàn bộ chạy vào viên kết đan màu trắng kia. Mẹ nó, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi? Nếu như lồng hư kết đan của lão tử, một thân tu vi không mất hết mới lạ. Tỉ mỉ quan sát, kết đan màu trắng vẫn lẳng lặng treo ngay giữa đan điền, không có một điểm phản ứng gì thường. Nguyên khí cũng có thể vận chuyển bình thường, cứ như vậy không bị việc gì sao? Dược Thiên Sầu còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên bên ngoài thân lại bắt đầu có thể cảm giác được ôn độ cực nóng kia. nhìn địa hỏa cuộn trào mãnh liệt trước mắt, Dược Thiên Sầu rất muốn giống như lần trước hấp thu những điểm đỏ bên trong lửa. Nhưng chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là cử động vô ý thức, mặc hắn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra quý tích vận hành chân nguyên vừa rồi. Xem ra vấn đề chính là xuất hiện tại những ngôi sao ghi khắc trong ốc. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn phi kiếm và huyền kim xa trên mặt đất. Hiện tại hắn đâu còn tính tâm để luyện thứ này. Thật vất vả đẽo gọt ra điểm manh mối, cũng không thể đơn giản buông tha. Có thể biến thành ngưu bức được như Tất Trường Xuân mới là chuyện quan trọng hơn. Như vậy về sau cũng không cần nhờ nữ nhân đến bảo hộ. Lúc này vung lên bàn tay, đem mấy thứ kia thu lại toàn bộ. Hắn phủi trường bào ngồi xuống ngay tại chỗ. Bất quá nham thạch bên dưới có chút nóng mông, quản không được nhiều như vậy, chỉ cần nướng không chết người là được. Dược Thiên Sầu nhìn liệt hỏa ngay trước mắt, hít sâu một hơi không khí cực nóng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dẹp trừ tạp niệm không nghĩ gì khác, thầm nghĩ lại tinh tưởng đồ mới ghi khắc trong thời gian gần đây. Dần dần đã quên đi sự nóng hổi bên dưới mông, quên đi sự cực nóng trong hang, phảng phất như đang chìm đắm trong tràng cảnh ngắm sao trên đỉnh Phiêu Miêu Phong. Không cảm giác có chút nhiệt lượng nào, chỉ có gió mát thổi nhẹ trên đỉnh núi ban đêm. Những ngôi sao trên bầu trời chợt lóe, đẹp đẽ và mê người. Tinh không thâm thúy, sao chính là sao, mỗi buổi tối đều có thể nhìn thấy. Có chút phảng phất vĩnh viễn cố định tại một vị trí, có chút mỗi đêm tựa hồ đều biến động vị trí. Xa nhau thì không phát hiện được gì, nhưng đem mấy vị trí của những ngôi sao liên hệ cùng một chỗ để xem là có thể phát hiện. Những ngôi sao kia đều có quý tích vận hành nhất định. Giả như tưởng tượng kiểu chiều tượng, những ngôi sao cố định có phải là xương cốt máu thịt và kinh mạch trong cơ thể người hay không? Mà những ngôi sao có quý tích vận chuyển cũng có thể cho rằng là chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Tinh đồ trong đầu rất phức tạp. Nếu tiến nhấp trạng thái, Dược Thiên Sầu lại phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Phương hướng trong năm phương vị tinh đấu tựa hồ đều có chu kỳ vận chuyển. Đối với phương hướng khác hắn đã không còn nhớ rõ ràng. Dù sao trình độ phức tạp của tinh không muốn nhớ kỹ cũng không phải là một sự tình đơn giản. Thế nhưng bởi chính mỗi đêm phương vị đứng trên vách núi lại thích hợp quan sát tinh đấu phía nam, cho nên đối với sự biến hóa của tinh đấu phía nam hắn lại nhớ tương đối rõ ràng. Tinh đấu phía nam tựa hồ có một đại chu kỳ biến hóa, nhưng thời gian quan sát ngắn, căn bản không thể nắm giữ chu kỳ biến hóa. Nhưng nếu đem một bộ phận liên hệ lại mà nói, phân mình mỗi 7 ngày thì có một chu kỳ vận chuyển. Chú ý tới những biến hóa này, Dược Thiên Sầu tỉ mỉ hồi tưởng quỹ tích vận hành, nỗ lực đem nhớ kỹ. Bỗng nhiên chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển lên, ngầm có ý đem quý tích biến hóa trong bộ tinh đồ đang suy nghĩ trong đầu. Dược Thiên Sầu cảm giác được chân nguyên trong cơ thể biến hóa, thanh tỉnh lại, thoáng giật mình, lập tức mừng như điên. Quả nhiên là như thế này, không dám có quá nhiều tạp niệm. Lúc này nhắm mắt trừ tạp niệm, dựa theo quý tích biến ảo của tinh đồ, có ý thức dẫn dắt chân nguyên trong cơ u, vinh, quy, quy, y, e, dơ, quy, quy, vận chuyển. Nhiệt độ cao khô nóng bốn phía từ từ hạ thấp xuống tới. Không muốn phân tâm, hắn phóng xuất thần thức kiểm tra biến hóa quanh thân. Quả nhiên trong địa hỏa cuộn trào mãnh liệt bạo ngược, bắt đầu tuôn ra rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ như tinh linh mà mắt thường không nhìn thấy được đang hướng hắn lao tới. Nhưng tiểu tử kia chỉ sợ cũng chỉ khi phóng xuất thần thức nhìn kỹ mới có khả năng nhìn ra được. Đám tiểu tử kia đều từ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể kinh mạch cùng chân nguyên bắt đầu cùng nhau vận chuyển. Mỗi khi vận chuyển một vòng, chân nguyên từ đan điền lưu chuyển qua thì những tiểu tử kia lại vui vẻ nhào về phía kết đan bạch sắc. Dược Thiên Sầu không hiểu rõ vì sao lại như vậy, nhưng rất muốn biết rõ ràng. Những tiểu tử có lẽ được xưng là hỏa nguyên tố đang dung nhập kết đan của mình thật ra là chuyện tốt hay chuyện xấu? Theo sự biến hóa của bộ tinh đồ đã dần dần nhớ rõ, Dược Thiên Sầu đã có thể tự chủ trực tiếp điều khiển chân khí vận chuyển. Kết quả phát hiện tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Hỏa nguyên tố trong địa hỏa cũng tăng nhanh tốc độ tràn về phía mình. Cuối cùng đều bị kết đan hấp thu. Ban đầu hắn còn có chút sợ, nhiều hỏa nguyên tố như vậy dũng mãnh tràn vào kết đan không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng sau đó phản ứng làm hắn vui vẻ. Theo hỏa nguyên tố càng ngày càng nhiều tràn vào kết đan, viên kết đan bạch sắc không ngờ trở nên nóng hổi. Chân nguyên trong đan điền đã bị quay tròn. Tựa hồ tốc độ ngưng hóa bám vào kết đan cũng nhanh hơn. Tuy rằng hầu như không nhìn ra được, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn phát hiện tốc độ ngưng đan của mình càng nhanh hơn. Ta kháo, không ngờ còn có loại hiệu quả này. Dược Thiên Sầu lại lần nữa kích động lên. Nguyên nhân trước đó là vì tốc độ ngưng đan quá chậm. Phỏng chừng muốn đột phá kết đan trung kỳ phải ít nhất cần 10 năm thời gian. Hôm nay xem ra rất có khả năng sẽ sớm hơn nhiều. Đây thực sự là thiên ý a. Sau thoáng mừng như điên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Phương hướng tinh đấu trên trời có 4 phương hướng. Mỗi nơi đều có quý tích vận chuyển khác nhau. Nhưng quý tích vận hành phía nam chuyển hóa thành chân nguyên vận hành vì sao lại có thế hấp dẫn hỏa nguyên tố? Vì sao không hấp thu thứ gì khác? Chẳng lẽ năm phương hướng tinh đồ vận chuyển đều tự có công hiệu riêng, lẽ nào? Hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước có một thuyết pháp về ngũ hành. Đó chính là ngũ hành phân kim, một, thủy, hỏa, thổ. Mà ngũ hành lại đối ứng với năm phương vị. Kim đối tây, một đối đông, thủy đối bắc, hỏa đối nam, thổ đối trung. Mình đang sử dụng phương thức vận chuyển tinh đấu cũng không phải là tinh đồ phía nam sao? Chẳng lẽ năm phương hướng tinh đồ vận chuyển phân biệt có thể hấp thu năm loại nguyên tố kim, một, thủy, hỏa, thổ? Đã có thuyết pháp này, hiện tại mình gặp chuyện này cũng không phải trùng hợp, hiển nhiên đã ẩn chứa đạo lý nhất định bên trong. Tìm một cơ hội đem bốn phương vị vận chuyển của tinh đấu tìm hiểu thật rõ, xem có phải có tác dụng khác hay không. Hiện tại sao? Tự nhiên là đề cao tu vi của mình quan trọng hơn. Khóe miệng Dược Thiên Sầu hơi dần dần lộ vẻ mỉm cười, bắt đầu đề cao tốc độ vận chuyển chân nguyên, điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố trong địa hỏa. Ngay chỗ Dược Thiên Sầu không xa bên trong đan phòng, Trần Phong nhìn linh đan hơi tỏa hào quang trong tay, cười ha ha lên. Rốt cuộc mình cũng được như lão đại, có thể luyện ra được cực phẩm đan dược. Nghe được động tĩnh bên trong, một gã thủ hạ của Trần Phong đi đến, thấy đan dược trong tay hắn, ôm quyền hành lễ nói: "Chúc mừng Trần Tổng, rốt cuộc luyện ra cực phẩm đan dược." Danh hào Trần Tổng do Dược Thiên Sầu cấp cho hắn, ý là Tổng phụ trách hậu cần, cho nên gọi là Trần Tổng. Mà thủ hạ của Trần Phong cũng xưng hô hắn như vậy. Đúng vậy, không dễ dàng. Trần Phong cảm thán một tiếng quay đầu lại hỏi: "Lần này ta ngây người trong đan phòng mấy ngày?" "Có 13 ngày. Người nọ trả lời: "13 ngày. Theo ngươi nói, ta chợt thấy đói bụng." Trần Phong sờ sờ vùng bụng khô quắt. Hắn còn chưa tới kết đan kỳ, thời gian dài không ăn gì đúng là có điểm chịu không nổi. Ném ném đan dược trong tay, Trần Phong có chút đắc ý cười nói: "Ta đi nhìn lão đại có nhà hay không. Chỉ bằng việc ta luyện ra cực phẩm đan dược, hắn cũng phải cho ta ăn thật ngon mới được." "Trần Tổng chậm hãy đi. Thủ lĩnh ngay ở đây, ngày thứ hai ngày luyện đan hắn đã tới, vẫn ở mãi trong một nham động không có đi ra. Người nọ biết lão đại trong miệng hắn chính là thủ lĩnh." Lời này chỉ có một ít người trong Ô Thác Châu mới được gọi Dược Thiên Sầu. Trần Phong nhướng mày, thầm nghĩ lão đại đang làm gì, không ngờ ở lại chỗ này ngây người hơn 10 ngày thật là khó được. Hắn vung tay lên nói: "Mang ta đi xem." Chương 233. Hỏa người nọ mang theo Trần Phong đi tới cửa hang chỗ Dược Thiên Sầu. Bên trong hồng quang lòe lòe cũng không biết đang làm gì. Có Trần Phong làm đầu lĩnh, người nọ mới dám đi theo vào. Hai người vừa đi vào nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc này liền trợn tròn mắt há hốc. Trong đồng hồng quang nhộn nhạo, tựa hồ có thứ gì đang du đãng trong không khí. Ôn độ cực kỳ cao, Trần Phong và thủ hạ mới đứng một chút, nhất thời có loại cảm giác hít thở không thông vì bị nhiệt độ cao xông lên. Bằng tu vi hai người hình như có chút không chịu nổi. Dược Thiên Sầu trần truồng khoanh chân ngồi dưới đất, trên người không có một đồ vật nào, mái tóc đen không chút ràng buộc tung bay, cả người ngồi nơi đó giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Xích diễm yêu dị toát ra quanh thân hắn, hồng quang trong động chính từ trên người hắn tỏa ra, bên trong ôn độ rất cao. Hai người ngây người một lát, cảm giác miệng khô lưỡi khô, thực sự không chịu được nữa, không thể làm gì khác hơn là lui đi ra. Ngươi thủ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trần Phong nhìn thủ hạ dặn dò một câu liền đi. Sự tình có chút quái gì, hắn muốn tìm người có thể làm chủ đến. Không bao lâu, Bạch Tố Trinh vội vã theo hắn tới. Xem Dược Thiên Sầu trần truồng ngồi dưới đất, thần tình Bạch Tố Trinh có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. May là Trần Phong e ngại nhiệt độ cao bên trong không dám tiến vào, bằng không càng khó xử. Đối với tình hình quái gì như vậy nàng cũng không rõ ràng. Lúc này đi đến gần quan sát, đi tới bên người Dược Thiên Sầu, Bạch Tố Trinh thất kinh. Càng tới gần hắn, ôn độ cũng càng cao. Tới cách xa hắn vài bước, bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ của nàng không ngờ cũng không chịu được nhiệt độ cao như vậy, chỉ đành phải lui trở lại. Nhiệt độ cao tới mức chính mình còn không chống được, hắn thế nào khả năng ngồi yên ở đó như không có việc gì. Bất quá từ vẻ cười nhàn nhạt trên mặt Dược Thiên Sầu là có thể nhìn ra, hắn hình như có thu hoạch, hẳn là không cần lo lắng. Liên hệ tới đoạn thời gian rồi Dược Thiên Sầu mỗi đêm làm ra cử động quái gì là nhìn chằm chằm lên tinh không, phỏng chừng hắn đang tu luyện một môn pháp quyết kỳ lạ nào đó. Trong ngực có suy đoán, nàng thối lui ra ngoài động. Bạch Tố Trinh dặn dò Trần Phong, hắn không có việc gì, phái người thủ tại chỗ này, đừng cho người quấy rối hắn. Trần Phong cung kính nhận lệnh. Bạch Tố Trinh đi nhanh trở về. Nàng bức thiết muốn biết tinh không vào buổi tối thật ra cất giấu bí mật gì. Lúc này Dược Thiên Sầu chìm đắm trong chính thế giới của mình, đối với bên ngoài toàn bộ không để trong lòng. Kết đan dùng tốc độ rất nhỏ chậm rãi lớn lên, tin tưởng còn cách kết đan trung kỳ không quá xa xôi. Ngay khi Bạch Tố Trinh rời đi không bao lâu, hai khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Linh khí bàng bạc trong linh thạch hóa thành từng giọt từ hai tay hắn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, chuyển hóa thành chân khí màu trắng, lại do chân khí màu trắng chuyển hóa thành dịch thể chân nguyên, không ngừng bổ sung chân nguyên tiêu hao lúc ngưng đan. Đúng lúc này, kết đan tựa hồ đã hấp thu đủ hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố tiến vào đan điền cũng không hề tiến nhấp kết đan, bắt đầu tràn vào vách đan điền. Dược Thiên Sầu có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa nguyên tố được vách đan điền hấp thu, bắt đầu hướng ngũ tạng lục phủ lan tràn, sau đó tiếp tục huyết tán đến kinh mạch tứ chi, cho đến lỗ chân lông cùng da thịt bên ngoài. Đối với biến hóa như vậy, Dược Thiên Sầu có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, bởi vì hiện tại hắn có thể cảm giác được hỏa nguyên tố đối với mình không có ác ý, trái lại mơ hồ còn có loại cảm giác tâm linh tương thông. Đám tiểu tử kia nếu thích, vậy đến đây đi, ta thật muốn nhìn xem các ngươi có thể cho ta bao nhiêu nỗi vui mừng. Tâm niệm khẽ động, liền nhanh hấp thu linh khí trong cực phẩm linh thạch trên tay, tiến nhấp trong cơ thể rất nhanh chuyển hóa trở thành chân nguyên. Nguyên bản cực phàm linh thạch tử sắc lòe lòe, lập tức liền ảm đạm xuống tới. Khi toàn bộ ánh sáng tím hao hết, rát văng một tiếng, linh thạch liền bị vỡ thành cho tàn bay khỏi lòng bàn tay. Linh khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, ở trong cơ thể vận chuyển đề thăng tới cực hạn. Hỏa nguyên tố bên dưới địa hỏa cuồn cuộn không ngừng hấp thu vào cơ thể, lại đi qua đan điền chứa đựng vào toàn thân. Chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, khi hỏa nguyên tố đầy giấy toàn thân, dù là kinh mạch và đan điền đều tràn đầy, thân thể có loại cảm giác như muốn nổ ra. Hắn không dám hấp thu tiếp tục, dừng lại việc vận chuyển bộ pháp quyết tinh đấu, kiểm tra viên kết đan trong đan điền. Cách kết đan trung kỳ còn không xa, Dược Thiên Sầu mừng rỡ như điên, nghĩ không ra kết đan sau khi gia nhập hỏa nguyên tố lại có kỳ hiệu như vậy. Dù cho mình không vận công tu luyện, nó vẫn liên tục luyện hóa chân nguyên đọng lại phong phú bản thân. Theo tốc độ này đi xuống, tu vi đột phá kết đan trung kỳ phỏng chừng cũng không tới vài ngày. Dược Thiên Sầu mở hai mắt, phun ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Cảm giác trong thân thể tràn ngập năng lượng, thoải mái vô cùng. Chính hắn cũng không biết trong tích tắc mình mở mắt, trong đôi mắt đen nhanh lại hiện lên một đoàn hỏa diễm toát ra, chỉ thoáng rồi tắt. Cực kỳ quái dị. Ách, Dược Thiên Sầu vừa định ra khỏi động, bỗng nhiên phát hiện dị trạng của chính mình, thần tình nhất thời co quắp lên. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì, thế nào lộ ra trọn vẹn như vậy? Ánh mắt rơi vào địa phương hắn vừa ngồi qua, nhất thời có chút hiểu ra. Chỉ sợ có quan hệ tới việc mình hấp thu hỏa nguyên tố. Địa phương hắn từng ngồi qua có một lớp cho tàn. Sờ sờ mái tóc bung ra, nguyên bản phát quan buộc trên đỉnh đầu cũng không còn thấy nữa. Tựa hồ ngoại trừ bản thể, toàn bộ vật dụng bên ngoài đã không còn. Phát quan làm bằng tinh đồng a, hỏa nguyên tố lại lợi hại đến như vậy. Dược Thiên Sầu ngấm lại không khỏi có chút sợ hãi. Hiện tại lộ ra trọn vẹn không quan hệ, vạn nhất ngày nào đó ngay trước mặt mọi người toàn thân đột nhiên bị đốt sạch sẽ trần truồng, vậy thì phiền phức nha. Dược Thiên Sầu nhìn ngoài động, hoàn hảo không ai, liền nhanh chóng sống nhíp tới một bộ y phục mặc vào. Trong ngực có điểm cảm giác an toàn, suy nghĩ về hỏa nguyên tố trong cơ thể, cũng không biết sau này còn xuất hiện tình huống như vậy hay không. Đối với những tiểu tử kia thật không thể mặc kệ, phải cần gia tăng khống chế, bằng không sơ ý một chút biến thành trần truồng, như vậy sao được. Chân nguyên vận chuyển, thử khống chế chúng nó. Kết quả phát hiện hỏa nguyên tố rất ngoan, muốn chúng đi đâu thì đi đó, không có khuynh hướng phản kháng một chút nào. Không biết bước ra bên ngoài cơ thể sẽ có phản ứng gì. Dược Thiên Sầu vươn một ngón tay, chậm rãi bước ra một chút hỏa nguyên tố. Chỉ phúc một tiếng, một đoàn ngọn lửa nhỏ bừng bừng thiêu đốt trên đầu ngón tay, làm Dược Thiên Sầu hoảng sợ nhảy dựng. Đừng nướng ngón tay lão tử thành cây lạp xưởng nha. Liền vội vã vừa đập vừa thổi, muốn dập tắt lập tức. Gì? Dược Thiên Sầu kinh dị một tiếng, ngọn lửa kia không thể dập tắt không nói, thế nào thiêu đốt trên ngón tay mình lại không hề có một chút cảm giác, thậm chí một chút cảm giác nóng cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Nỗi lòng ủng định xuống tới, lúc này phát hiện ngọn lửa đẹp đẽ dị thường, so với màu sắc ngọn lửa bình thường đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa mơ hồ còn có cảm giác tâm ý tương thông. Có cảm giác này, thử vận chuyển chân nguyên trong cơ thể khống chế. Thử qua một lần liền phát hiện, quả nhiên có thể khống chế nó. Theo chân nguyên thu về, đoàn ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại, một lần nữa ẩm vào trong ngón tay. Chật chật, Dược Thiên Sầu liên tục lấy làm kỳ lạ. Hỏa nguyên tố lại bức ra, ngọn lửa lại hiện, lại thu lại quay về trong cơ thể. Trải qua nếm thử, phát hiện hỏa nguyên tố vận dụng càng nhiều, hỏa đoàn xuất hiện lại càng lớn, mà chính mình rất dễ đem khống chế. Hiểu rõ được huyền bí bên trong, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nắm chặt hai tay, chỉ thấy toàn bộ thân thể đột nhiên toát ra một đoàn liệt hỏa, mà hắn đang đứng sừng sững bên trong liệt hỏa lại bình yên vô sự. Nhìn quần áo trên người và đồ dùng hàng ngày, còn có chân nguyên mình bảo hộ, quả nhiên không có chút tổn hao gì. Chính mình hoàn toàn có thể nắm giữ chúng nó trong tay, căn bản không cần lo lắng. Dược Thiên Sầu đứng bên trong liệt hỏa hướng chung quanh quan sát, ánh mắt rơi vào một mặt vách đá, bỗng nhiên cong ngón tay bắn ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, mặt vách đá trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng cháy đen. Chương 234. Tinh diễm. Dược Thiên Sầu há miệng, lộ ra hình dạng khó có thể tin. Vốn vách đá đã bị liệt hỏa thiêu đốt nhiều năm cũng không thấy có bao nhiêu biến hóa, chính mình chỉ tùy ý bắn ra một ngọn lửa nhỏ lại có thể không chút tiếng động xuyên một lỗ thủng trên vách đá. Thật là quá lợi hại đi nha. phóng xuất thần thức hướng tới lỗ thủng điều tra đã sâu hơn một thước. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi. Bất quá mình chỉ là tùy ý bắn ra mà thôi, không ngờ còn có uy lực như vậy. Vậy, nhìn áo khoác bằng hỏa diễm bao phủ trên người mình giống như bộ khôi giáp, giờ lên một nắm tay đang thiêu đốt liệt hỏa. Hừm, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Vách đá đánh tới một quyền, hô chân nguyên mang theo một đoàn hỏa cầu cấp tốc bắn ra. Phanh một tiếng, trên vách đá tùy ý xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phốc phốc phốc, hỏa diễm trải qua nguyên khí áp xúc giống như cuồng phong mưa rào từ 10 ngón tay hắn bắn nhanh ra ngoài. Bên trên vách đá trong hang nhất thời hiện lên những lỗ thủng cháy đen khắp nơi. Lợi hại, Dược Thiên Sầu thỏa mãn nở nụ cười, đó là một thủ đoạn công kích không tệ. Bất quá ra vẻ hỏa nguyên tố chứa đựng trong cơ thể lại có vẻ ít đi một chút. Động tĩnh bên trong làm kinh động người thủ vệ bên ngoài. Hai gã thủ hạ cầm kiếm nhảy vào, nhìn thấy hình dạng hỏa diễm bao bọc quanh thân Dược Thiên Sầu, vẻ mặt khiếp sợ dừng một hồi lâu, mới cùng hành lễ nói: "Thủ lĩnh, ở đây không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài." "Được rồi, đổ nước vào phòng này cho ta." Dược Thiên Sầu đứng trong hỏa diễm cười nói: "Dạ." Hai người khom người lui ra. Không bao lâu, trên vách đá hé ra một khe rãnh, dầm lạp một dòng nước chảy vào, lập tức đổ đầy nước trong một cái ao bên cạnh góc tường. Dược Thiên Sầu thu đi hỏa diễm trên người, nhấc đến phi kiếm, còn có huyền kim sa. Một tay cầm phi kiếm, một tay cầm huyền kim sa, số lượng vừa phải. Nguyên khí phóng ra ngoài đem hai vật bức ra khỏi bàn tay bay lơ lửng trên bầu trời. Đột nhiên từ trong lòng bàn tay bức ra hai luồng hỏa diễm yêu dị đỏ rực, đem phi kiếm và huyền kim sa bao phủ lại. Chỉ thấy hai loại vật thể nhanh chóng hóa thành hai luồng dịch thể hắc sắc và kim sắc. Hai luồng hỏa diễm lập tức họp lại thành một. Hai luồng dịch thể cũng dung họp tới cùng nhau. Dược Thiên Sầu nâng hỏa diễm, hỏa diễm trong bàn tay bao bọc dịch thể xoay tròn thật nhanh, đem dịch thể của phi kiếm và dịch thể huyền kim sa hoàn toàn trộn lẫn một chỗ. Hỏa thế trong bàn tay bốc lên, biến thành long quyển phong kéo dài. Dịch thể kim trúc cũng dần dần được kéo dài. Một thanh trường kiếm xoay tròn trong hỏa thế đã hình thành hình thức ban đầu. Bỗng nhiên hình dạng của liệt hỏa biến đổi, trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm hình ngọn lửa, lại từ ngoài vào trong dần dần thu nhỏ lại thể tích. Mà dịch thể bao vây bên trong lúc này cũng bị áp chế thành phi kiếm. Dược Thiên Sầu ngưng thần nhìn thanh kiếm một lúc, hơi gật đầu. Chỉ thấy áo khoác hỏa hình trường kiếm cấp tốc lui ra khỏi thanh kiếm, sau đó từ mũi kiếm thu liếm tiến vào lòng bàn tay. Dược Thiên Sầu hướng thanh kiếm đánh ra vài đạo pháp quyết. Đây là pháp quyết luyện chế phi kiếm cần dùng, bằng không kiếm cho dù tốt cũng không thành được phi kiếm ngự dụng. Lập tức phất tay ném đi, trường kiếm lăng không bay lên thẳng tắp xuyên vào trong ao nước đầy ếch. Xuy xuy, một tiếng vang lên, trường kiếm ngâm qua nước liền thối lui, nhiệt lượng định hình đã trực tiếp cắm ngay dưới đáy ao. Dược Thiên Sầu thò tay nắm thanh kiếm nhổ lên, búng ngón tay vào thân kiếm ông. Trường kiếm phát sinh tiếng long ngâm thanh thúy, thân kiếm bao phủ một lớp tạp chất màu đen đều bị búng soi xuống, lộ ra một thanh kiếm sáng loáng chói mắt. Cả thân kiếm lộ ra màu ám kim sắc. Dược Thiên Sầu lại búng vào thân kiếm hai lần, nghiêng tai lắng nghe thanh âm ong ong phát ra, thỏa mãn gật đầu. Sau đó tiện tay hướng vách đá ném qua, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào vách đá lại bay ra, giống như tắc đậu hũ không hề cố sức chút nào. Kiếm tốt, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, bản thân cũng nhìn không được tán thán một tiếng. Luyện khí xem trọng chính là chất liệu cùng phối hợp cân xứng, luyện đan làm sao lại không phải như vậy. Thứ nhì mới là tài nghệ luyện khí cao siêu. Chính mình chưa nói tới tài nghệ luyện khí cao siêu gì, nhưng bằng năng lực thống hỏa, nói vậy ở chỗ phối hợp chất liệu xem như có thể đi. Thần thức tập trung phi kiếm trong tay, gào thét vận chuyển phi hành lưu loát trong hang vài vòng. Cuối cùng đoạt một tiếng, thân kiếm ghim vào trong vách đá, hang hái vẫn còn. nắm lấy phi kiếm và huyền kim sa trên mặt đất, bắt đầu luyện chế từng thanh từng thanh. Đợi khi toàn bộ một tràm thanh phi kiếm đã khảm vào huyền kim sa lại luyện chế thêm một lần. Phát hiện số lượng huyền kim sa vẫn còn có thể đủ luyện chế thêm 100 thanh phi kiếm. Ngày trước ở trong hội đấu giá đã biết 20 cân huyền kim sa vốn có thể luyện chế 200 thanh phi kiếm. Suy nghĩ một chút, nghĩ hiện tại có đem dùng hết cũng vô dụng. Chỉ sợ dù tới kết đan trung kỳ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của 200 thanh phi kiếm. Có thể đem uy lực của 100 thanh phi kiếm đề cao cũng đã rất không tệ rồi. Huống chi nếu Trần Phong biết mình độc chiếm huyền kim sa như vậy nhất định sẽ lại nhảy không để yên. Thôi chừa một chút cho hắn vậy. Vung tay lên, 100 thanh phi kiếm viêm trên vách đá cùng huyền kim sa thu lại toàn bộ, sau đó đứng lên. Đột nhiên cả người chán động. Dược Thiên Sầu nhắm mắt thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Tu vi cứ như vậy đã đột phá tới kết đan trung kỳ. Quả thực quá sung sướng. Thần thanh khí sảng đi ra khỏi hang, hai gã thủ hạ bên ngoài động cùng kêu lên hành lễ. Thủ lĩnh, Trần Tổng của các ngươi đâu? Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng hỏi. Một người trả lời. Trần Tổng bên trong đan phòng. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Các ngươi cứ đi làm công việc của mình đi. Không cần thủ cho ta. Nói xong lững thững đi. Lúc đi ngang qua cửa động khác, bỗng nhiên nghe được bên trong có người khe khẽ nói nhỏ. Kỳ quái, ngươi có phát hiện hay không? Ôn độ của địa hỏa hai ngày nay rất không ổn định, hình như thấp một chút. Có người trả lời. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Một lò đan đang luyện tới thời điểm mấu chốt, bỗng nhiên thiếu ôn độ. Kết quả không công phí đi một lò đan dược. Bất quá hiện tại ôn độ hình như đang dần dần khôi phục rồi. Dược Thiên Sầu ở bên ngoài nghe một lúc thầm nghĩ, chẳng lẽ bị hỏa bí quyết của ta làm ảnh hưởng. Mặc kệ có đúng hay không, xem ra sau này không thể hấp thu hỏa nguyên tố trong địa bàn của mình. Muốn hấp thu cũng đi ra ngoài mà lấy. Bên trong đan phòng, Trần Phong đang ngồi xổm bên đống linh thảo lật tới lật lui cái gì đó. Đột nhiên một thanh phi kiếm thẳng tắp cắm ngay trước mặt hắn, làm hắn hoảng sợ. Dược Thiên Sầu ở một bên hắc hắc cười nói. Nhìn xem thanh phi kiếm ta mới luyện thế nào. Trần Phong thần tình có chút không hài lòng tùy ý nhố lên thanh kiếm trên mặt đất. Không phải hắn khinh thường lão đại. Tay nghề luyện đan của Dược Thiên Sầu tốt hơn hắn. Nhưng ở việc luyện khí lại không được thâm sâu như hắn. Trần Phong vốn định uyển chuyển đả kích lão đại một chút. Ai biết sau khi nhìn thoáng qua liền giật mình. Hai tay ôm thanh kiếm đặt ở trước mặt quan sát. Trong miệng lắm bằm. Thân kiếm một khối, mũi kiếm sắc bén, ánh sáng lộ ra án kim sắc. Lão đại, thanh phi kiếm này đã đạt được đẳng cấp thượng phàm pháp khí, thật đúng do ngươi luyện chế đi ra. Trần Phong quay đầu biểu thị hoài nghi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc triệu hồi phi kiếm. Lại tiện tay ném chiếc túi nhỏ cho hắn, nói, đưa cho ngươi. Trần Phong tiếp lấy mở ra vừa nhìn tấm tắc lắc đầu nói, ta nói nha, nguyên lai khảm vào huyền kim sa đáng tiếc, vật như vậy đưa cho ngươi thật sự là lãng phí. Ít nói nhảm, chờ khi ngươi luyện ra được thứ gì tốt hơn thanh kiếm này rồi hãy nói. Dược Thiên Sầu mặc kệ hắn, quay đầu lại đi trở về. Một đạo lưu quang từ trong thâm cốc rất nhanh bắn ra. Dược Thiên Sầu bay lên đỉnh Phiêu Miêu Phong. Tu vi đề cao thêm một tầng. Hơn nữa phi kiếm thoát thai hoán cốt. Tốc độ ngự kiếm phi hành quả nhiên nhanh hơn không ít. Lúc này sắc trời bên ngoài vừa đúng thời gian sao mai. Dược Thiên Sầu quan sát chung quanh. Nhất thời sườn sốt. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh đang đứng trên vách núi nhìn mình. Cười cười đi đến hỏi. Sao tỷ lại ở chỗ này? Bạch Tố Trinh đạm nhiên cười, quay đầu lại nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần dần biến mất trên không trung, ôn nhu nói. Ngươi ở bên dưới ngẩn ngơ hơn một tháng. Trước đó thấy ngươi hàng đêm ở đây nhìn lên tinh đấu. Ta nghĩ nhất định có liên quan đến những ngôi sao. Vì vậy cũng đến xem. Nàng tự nhiên không tiện nói chuyện thấy hắn toàn thân trần truồng, chỉ nói đến liên tưởng của mình nên đến đây nhìn xem. Dược Thiên Sầu nhẹ bước tới vài bước, đứng sóng vai cùng nàng cười nói. Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Không sai, ta ta là từ trong kinh không biến ảo mà ngộ ra một chút, một bộ pháp quyết không tệ. Pháp quyết gì? Bạch Tố Trinh quay đầu lại nhìn hắn kinh ngạc nói. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng bước ra xa vài bước. Đột nhiên một đoàn liệt hỏa từ quanh thân hắn mãnh liệt bốc cháy lên, chiếu sáng toàn bộ vách núi. Hắn ở trong đoàn hỏa diễm bao vây tiện tay lấy ra một thanh phi kiếm bình thường. Phi kiếm bị liệt hỏa bao vây, trong nháy mắt biến thành một đoàn dịch thể roi trên mặt đất chảy tứ tán. Hỏa diễm yêu dị thu liếm vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nhún nhún vai, phảng phất như muốn nói cho nàng là loại pháp quyết này, hỏa diễm thật là lợi hại. Ta có thể cảm giác được lực phá hoại của nó, chỉ sợ bằng vào tu vi của ta cũng sẽ bị nó làm bỏng. Đệ quả nhiên kỳ tài, từ trong biến ảo của tinh không lại có thể ngộ ra hỏa bí quyết loại hại như vậy. Hai mắt Bạch Tố Trinh lộ ra ý thưởng tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. E. Không thể nhịn được. Từ cổ chí kim có thể tự nghĩ ra pháp quyết tu luyện, người nào không phải là thiên chi kiêu tử. Nàng vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Dược Thiên Sầu thản nhiên tiếp nhận lời ca ngợi của nàng. Có thể để cho một nữ nhân chu tú như vậy thật tình tán thưởng, cũng là một chuyện vui sướng. Hắn đi trở về bên người nàng, nhìn nàng cười nói: tỷ, bộ pháp quyết này do ta tự nghĩ ra còn chưa có tên, xin mời tỷ tỷ đặt cho nó một cái tên đi. Nhượng ta đặt tên sao? Trong giọng nói Bạch Tố Trinh toát ra một tia vui mừng, hiểu ra mình có thể đặt tên cho một bộ pháp quyết mới sáng tạo, rất có khả năng sẽ cùng người sáng tạo pháp quyết danh lưu thiên cổ, nhất là pháp quyết lợi hại. Dược Thiên Sầu khó có được cơ hội nhìn thấy nàng toát ra dáng dấp tiểu nữ nhi như vậy, ngơ ngác gật đầu. Bạch Tố Trinh cúi đầu trầm ngâm một phen, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần sáng. Ánh mang dừng lại nơi sao mai chói mang một lúc, quay đầu lại thản nhiên cười nổi: tinh diễm, tinh của tinh thần, diễm của hỏa diễm, ngươi xem gọi là tinh diễm thế nào? Ánh mắt Dược Thiên Sầu cũng soi lên trên ngôi sao mai, gật đầu nói: tinh diễm tốt, bộ hỏa bí quyết gọi là tinh diễm, người đặt tên là Bạch Tố Trinh. Chương 235. Chân giả anh hùng biết được mình ngây người dưới thâm cốc hơn một tháng. Dược Thiên Sầu đi đến chỗ bộ đội thị sát một phen, thấy nhà cửa đều đã xây dựng, huấn luyện cũng đã tiến nhập quỹ đạo, rốt cuộc liền an tâm. Chuyện phương diện chi tiết khác cũng không cần hắn quan tâm nhiều lắm, bằng không dưỡng nhiều người như vậy để làm gì. Trở lại hậu hoa viên phủ tướng quân chủ quốc, lại phát hiện Thạch Tiểu Thiên cùng ba người Lăng Phong không có mặt. Trong vườn lại thêm vài người phàm có linh căn, bị hắn thuận lợi thu luôn vào Thác Châu. Hoảng hoảng đi qua cửa vườn, phát hiện bên ngoài có rất nhiều người hầu đang quét tước phủ tướng quân. Nơi nơi răng đèn kết hoa, có vẻ dị thường vui mừng. Dược Tiên Sinh, có người gọi hắn. Dược Thiên Sầu vừa nhìn, vẻ mặt Thạch Hữu Thiên đầy dáng tươi cười chạy tới cúi đầu khom lưng. Dược Thiên Sầu hất mặt bĩu môi nói: sắp ăn Tết rồi sao? Hay là ngươi muốn kết hôn tiểu thiếp? Thạch Hữu Thiên xấu hổ cười làm lành nói: là phụ thân tại hạ ngày mai sẽ về. Nga, tướng quân chủ quốc về tới. Dược Thiên Sầu nga một tiếng, nói: ngươi tìm cho ta 10 bộ y phục người hầu, cũng là loại ta mặc lần trước. Lần trước Thạch Tiểu Thiên đưa bộ kia cho hắn, đã biến thành cho tàn tại thâm tốc. Lần này cần lấy thêm vài bộ để dự bị. Thạch Hữu Thiên liên tục đáp ứng, một đường chạy chậm đi, không qua bao lâu liền tự mình ôm tới 10 bộ y phục người hầu. Lúc này Dược Thiên Sầu ở trong vườn thay đổi y phục, lúc này mới thoải mái ra hậu hoa viên. Thạch Hữu Thiên đi theo phía sau cười nói: tiên sinh muốn đi ra ngoài sao? Hữu Thiên coi như cũng quen thuộc đối với kinh thành, hay là ta dẫn đường cho tiên sinh? Vừa mới dứt lời, liền thấy hai vị con dâu xinh đẹp của Thạch gia đi tới. Hai nàng định hành lễ với hắn, Dược Thiên Sầu liền ngăn cản nói: không cần đa lễ, lúc có người ngoài ta là người hầu của phủ tướng quân. Nói xong trái lại thi lễ với hai nàng. Tư Đồ Tuệ hơi nghiêng người, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc lại có thân phận gì, nhưng không dám nhận lễ của hắn. Còn ba Uyển Thi lại không có hảo cảm với hắn, nhận lễ, lại nhìn trượng phu ai oán nói: "Ngài muốn đi đâu vậy?" "Phu nhân, ta bồi tiên sinh ra ngoài đi dạo." Hắn thế nhưng rất chờ mong làm tốt quan hệ với Dược Thiên Sầu. Ai biết được Dược Thiên Sầu ở một bên cười nói: "Ta đi Vạn Hoa lâu dạo chơi, ngươi thực sự muốn đi sao?" Nói xong trực tiếp đi ra ngoài, lộ ra hình dạng ngươi muốn đi theo ta cũng không ngăn cản. Bao Uyển Nhi sao có thể đáp ứng, lúc này Thạch Hữu Thiên bị lão bà túm lại chết sống không cho hắn đi. Tư Đồ Tuệ nhợt nhạt cười, nhìn Dược Thiên Sầu đi xa nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng không tin tưởng nhân vật như vậy sẽ đi tới địa phương như ký viện. Phỏng chừng chỉ muốn chọc giận đại tẩu. Đây chỉ là ý nghĩ của riêng nàng. Kỳ thực Dược Thiên Sầu đúng là đi ký viện. Bất quá không phải đi chơi, mà là đi tìm Bách Mỹ Yêu Cơ. Người trong kinh thành quá nhiều, rõ ràng ở ban ngày cũng không phương tiện bay tới bay lui. Nếu như trực tiếp bay ra khỏi thành thì hắn cũng đã bay đi. Lấy ra nhúm bạc vụn, dọc đường mua đồ ăn vặt liên tục, hoảng hoảng đi tới Vạn Hoa lâu. Hắn vừa tới, tự nhiên có người đưa hắn đi vào. Khúc Kính Thông U là một tòa biệt viện không nhỏ bên phải Vạn Hoa lâu, khách nhân bình thường không được đi vào. Kinh thành náo nhiệt lại có được một địa phương u tính như vậy, xác thực nhã cư, hắn đã đến lần thứ hai. Tiểu lầu các nằm sâu trong đình viện vọng ra tiếng đàn yếu ớt. Dược Thiên Sầu nghe ra là tử khúc do mình dạy cho, lắc đầu một mình đi tới. Hắn vừa đi lên lầu các, tiếng đàn bên trong ngừng lại. Bách Mỹ Yêu Cơ ở bên trong hô: "Tự vào đi." Đẩy cửa dạ, hắn thành thành thật thật hành một lễ: "Sư nương." Lần này Bách Mỹ Yêu Cơ cũng không khiêu khích hắn như dĩ vãng, dựa vào trên bàn, tay chống cằm, nhìn hắn than thở: "Thanh Quang Tông và Đại La Tông chọc phải ngươi rốt cuộc là vận xui lớn. Nhất là Thanh Quang Tông, hôm nay rốt cuộc xem như bị xóa tên trong tu chân giới. Đây đều là nhờ tin tức của sư nương giúp đại ăn." Dược Thiên Sầu khen tặng. Bách Mỹ Yêu Cơ khanh khách cười duyên, dựa sau ghế, lắc đầu nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi thật đúng là tính toán giỏi. Trước tiên cướp sạch linh thạch quán của hai đại môn phái một lần, giết sạch đệ tử ở nơi đó không dư thừa. Sau đó lại dụ cho Thanh Quang Tông phải phái người thủ hộ thạch quán. Khi thực lực Thanh Quang Tông yếu kém nhất, ngươi lại lần thứ hai dẫn người đánh Thanh Quang Tông. Kết quả đã một lần diệt sạch bọn họ." Dược Thiên Sầu nghe được sủng sốt, vò đầu nói: "Sư nương nói như vậy là có ý tứ gì? Sao ta nghe không hiểu? Ta đánh Thanh Quang Tông lúc nào?" "Giả vờ." "Ngươi cứ giả vờ với ta đi." Bách Mỹ Yêu Cơ cười nhạo nói: "Ngươi đừng nói cho ta biết nhân mã anh hùng không phải người của ngươi. Ta thừa nhận anh hùng là người của ta, ta có cướp sạch 21 linh thạch quán." "Sư nương, ngươi là nói có người đánh Thanh Quang Tông?" Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói: "Không phải ngươi làm." Bách Mỹ Yêu Cơ nghi hoặc nói. Dược Thiên Sầu cười khổ nói: "Sư nương, là ta làm hay không phải có cần phải gạt ngươi sao? Chuyện linh thạch quán là ta làm, nhưng ta không có đánh Thanh Quang Tông. Sư nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói với ta." Bách Mỹ Yêu Cơ cười không nổi nữa, đứng lên quan sát Dược Thiên Sầu, thấy hắn không giống như đang nói dối, trầm ngâm nói: "Nếu như không phải ngươi làm, việc này đã có điểm kỳ hoặc." Dáng người thước tha dạo quanh bàn một vòng, suy nghĩ một chút nói: "Nửa tháng trước, ngay khi Thanh Quang Tông phái người đến 6 linh thạch quán đóng quân không lâu, một đám hắc y thực lực cao cường bỗng nhiên tập kích Thanh Quang Sơn. Thanh Nô và Thanh Phó có tu vi độ kiếp hậu kỳ của Thanh Quang Tông cùng chết trận. Bên trong Sơn Môn ngoại trừ đệ tử đi bên ngoài, những người khác hầu như toàn bộ chết hết. Sau đó có người để lại một tiểu kỳ hắc sắc ở Thanh Quang Tông, mặt trên có thêu hai chữ vàng anh hùng. Nguyên bản ta còn tưởng ngươi làm, hôm nay nói đến, phía sau việc này tựa hồ không đơn giản." "Cái gì?" Dược Thiên Sầu khép mắt lại, tay niết cằm trầm giọng nói: "Nói cách khác, có người đem chuyện này làm ra, nhưng lại đổ nước bẩn hất lên trên cờ hiệu anh hùng. Sư nương, ngươi phỏng chừng là ai có thể làm ra chuyện như vậy?" "Phỏng chừng không được." Bách Mỹ Yêu Cơ nhíu mày nói: "Nguyên bản tưởng ngươi làm,